xin mến chào các quý vị khán thính giả thân yêu trong chuyên mục kể chuyện đêm khuya cùng cô bé Hà Nội. Các bạn hôm nay đã chuẩn bị một cái tinh thần vững vàng và bạn nào đã đóng bỉm chưa để mình kể câu chuyện này nha. Chắc chắn là các bạn không còn lạ gì với những số phát sóng của thầy giáo vùng cao, như là thầy giáo gặp phí phông, thầy giáo gặp ma gà lần trước đúng không? Và cái lần đó thì mình có hứa hẹn mọi người là mình sẽ khai thác anh Nam triệt để, bởi vì anh ấy có rất nhiều những câu chuyện về vùng cao. Và hôm nay chính là câu chuyện tiếp theo của anh thầy giáo tên Nam đây. Hai câu chuyện trước đã kể về con phì phông này, con ma gà này, con ma só, nghe thì cũng đã thấy ghê rồi, mà cái câu chuyện hôm nay thì phải gọi là vừa ghê vừa buồn cười. Và để có được cái câu chuyện này thì rất là vất vả. Mình vừa làm phiền anh Nam và cũng đã biên tập hết công suất, cũng như là cố gắng ghi nhớ để like. Vì thế các bạn đừng tiếc gì một nút like, một nút subscribe, một bình luận để ủng hộ cho kênh mình nhá. Và trước khi vào câu chuyện thì mình cũng có đôi lời nhắn nhủ của các bạn, là nếu các bạn có những câu chuyện tâm linh có thật các bạn từng được nghe hay là đã được chứng kiến, dù ngắn dù dài thì cũng đừng quên gửi cho cô bé Hà Nội nhá. Và mọi nguồn nhận chuyện thì mình có để ở phần mô tả. Giờ thì mời các bạn cùng nghe câu chuyện Ma Hốc Củi, Ma Lai Vùng Cao nha. Lúc kể chuyện cho mình ấy thì anh Nam có chia sẻ là: em ơi, anh nói thật chứ khéo anh á, là người đàn ông khổ nhất thế giới rồi. Không biết là anh có cái căn duyên gì không, hay là anh có căn không mà anh gặp ma suốt thôi. Và những cái lần anh Nam anh ấy gặp mà phì phông này, gặp ma gà, ma só thì mình đã kể rồi. Anh Nam có bảo với mình là chắc là cũng không có ai mà có thâm niên mà gặp ma nhiều như anh. Anh thấy cái loài ma đáng sợ nhất thì có lẽ là ma rừng, ma hốc củi và ma lai, chứ không riêng gì bọn ma só, ma gà đâu. Và câu chuyện tiếp tục khi mà đợt đấy là anh công tác ở trường nội trú dân tộc được khoảng một thời gian dài dài rồi. Thì anh Nam có quen một đồng nghiệp, chị này tên là Dính. Chị là người địa phương ở đấy luôn, là gái bản luôn. Và chị Dính thì anh cũng tâm sự với mình, thì bây giờ chị là vợ của anh. Và cũng vì lấy vợ ở trên này cho nên là anh ý không chuyển công tác về xuôi nữa, mà anh đang sinh sống ở trên vùng cao nha. Anh quyết định và công tác ở vùng cao luôn. Và rất là may, nhà anh Nam có một anh trai đang ở chung với bố mẹ, nên là khi mà anh ý quyết định lấy vợ trên này, chọn ở lại với bố mẹ vợ ấy, thì bố mẹ anh ý không phản đối. Phần vì anh Nam cũng lấy vợ rất là muộn, lúc đấy anh phải ba mấy rồi, nên là thấy anh báo lấy vợ là ông bà rất là mừng, cũng không áp đặt chuyện xa gần làm gì đâu. Vợ anh Nam là chị Dính ấy, chị là người gái bản luôn, địa phương luôn. Bố mẹ vợ thì anh có nói rằng là chạy xe giao hàng ấy mọi người, tức là ý là bố mẹ vợ anh ấy là giao nông sản cho các nhà xa gần trong tỉnh, giao cho cả nhà hàng. Đấy là khi nghe anh Nam quyết định làm việc tại đây thì bố mẹ vợ cũng yêu lắm, rất là quý, nên là tâm lý sang tên cho hai vợ chồng một mảnh đất ngay gần trường chỗ anh Nam giảng dạy. Và chị Dính thì cũng làm cùng ấy, đồng nghiệp mà, để cả hai vợ chồng tiện công tác. Cái đất này thì anh chia sẻ là đất bố mẹ vợ mua từ ngày xưa rồi, từ thời mà đất rẻ lắm, có mấy trăm nghìn một mảnh thôi ấy. Và anh cũng nói là đất ở trên vùng cao thì không bị đẩy giá như dưới xuôi mình đâu em ạ. Đa phần giá đất chỉ cao khi ở gần những khu du lịch thôi, còn những chỗ như kiểu ở nhà anh ấy thì hoàn toàn là đất rất rẻ. Đất này là đất trong bản, nhưng mà dân ở đây nha thì đa phần là dân ở dưới xuôi, người ta lên người ta làm kinh tế. Có người là giáo viên, có người buôn bán, thì cũng có người người ta trồng cây ăn trái và ở lẫn cùng với cả dân địa phương luôn. Tóm lại là tụ lại thành một khu dân cư khoảng hơn 30 nhà. Thì hồi anh Nam chuyển ra cái chỗ đất này thì hai vợ chồng có xây một cái nhà nhỏ để mà ở. Không xây hết đất nên là cũng có sân vườn đàng hoàng lắm. Khi đấy kinh tế chưa khá giả nên hai vợ chồng xây đơn giản thôi. Hai anh chị còn dự tính là khi nào có điều kiện hơn thì sẽ xây nhà to, rồi là còn sinh con đẻ cái các thứ để cho các cháu có không gian mà ăn nghỉ đấy. Nhưng từ ngày mà vợ chồng anh Nam dọn vào trong đất này thì anh bảo anh bốc đúng xích rịt em ạ. Đời anh không hiểu sao toàn gặp phải các vấn đề phải gọi là siêu khó đỡ luôn. Và ngay từ cái lúc đào móng ở trong cái đất đấy là đã có biến rồi, đợt xây nhà ấy. Thì ở quê anh Nam có mấy ông anh họ làm thầu xây, và các anh thì có đội thợ nhưng mà lại toàn là anh em trong nhà. Thế là anh cũng nói với mình rằng là anh đón tất cả anh em lên để các anh ấy làm nhà cho anh. Thứ nhất là công cán rẻ, gọi làm công cho có, chứ thực ra là các anh ấy cũng quý mình, các anh ấy lên làm giúp và chủ yếu thôi. Tất cả những anh này thì đều trong họ và rất là thương anh Nam lấy vợ xa, mà anh lại lấy vợ đúng vùng khó khăn, cho nên là các ông anh họ này giúp rất nhiệt tình. Thế hai vợ chồng chỉ lo cơm nước các thứ là được, tiền năm mấy anh cũng không đề cập tới, mà ý là nếu trả ấy, thì chưa chắc anh đã lấy. Đã thế anh em ai nấy đều tâm lý, Tức là các anh bảo là cũng không muốn gây phiền hà cho vợ chồng. Và do chỗ anh Nam ở gần núi nên là không khí đấy rất là thoáng và trong lành. Chỗ của anh Nam ở anh bảo không gần đường quốc lộ đâu nhá, thành ra yên tĩnh lắm. Vì thế mà anh em đội thợ mọi người mới quyết định là quay mấy cái lán ấy, người ta dựng tạm lán với nhà để ở tạm. Thứ nhất là nó tiện công việc, cũng tiện sinh hoạt. Thì vợ chồng anh chị có mời anh em là thôi hay là các anh vào nhà bố mẹ vợ em ở. Nhưng mà anh em thì lại quyết là không vào, phải ngại. Thì mấy anh dựng lán ngủ tại đất xây nhà. Các anh bảo là để bọn anh trông vật liệu, với cả cũng tiện cái việc là sáng ngày hôm sau anh ra anh làm. Và chuyện bắt đầu từ cái hôm mà nhà xây cái móng. Đội thợ xây đào móng nhà cho hai vợ chồng. Sau khi cúng kiếng động thổ các kiểu thì mấy anh bắt đầu đào nhá. Đào cho đến tầm nửa buổi thì phát hiện ra là có tấm ván ở bên dưới. Đào xuống thêm độ mấy phân đất nữa thì mới lộ ra cả một cái tấm ván mục. Tất cả lúc đấy ai đều hồi hộp. Chả nhẽ mới mở hàng làm bữa đầu mà lại bốc trúng xích rịt à? Thế là mọi người sợ ấy, mọi người sợ là vì theo kinh nghiệm có thể sẽ đào trúng áo quan. Thì các cái anh thợ đấy mới làm liều, hay là mình đào sâu xuống thêm một ít nữa. Bây giờ gỗ mủn ra hết rồi, bên trong lại toàn là đất đen xì. Và có người trong nhóm thợ muốn chắc ăn, bởi vì nhỡ chỗ này người ta mất lâu rồi thì phiền phức ấy. Anh này mới đề nghị là thôi bây giờ ai trong đám anh em mà gan ấy thì thử mò mẫm xuống để xem là có xương cốt gì không. Bởi vì cái chuyện xây nhà đào móng nó là chuyện rất là đại sự, anh em mình không làm liều được. Chính anh họ của anh Nam thì anh này là tên là Hoàng. Anh mới tự xuống, anh ấy thò tay anh khuấy nhá. Anh mò mẫm trong từng cái lớp đất mùn đấy để anh kiểm tra xem là có sót mẩu xương nào không. Thì cũng rất là may là không có xương cốt gì ở đó cả. Tất cả mọi người lại động viên nhau bảo ờ, nó chắc là tấm gỗ mục lâu ngày nó mủn ra thôi. Rồi là tất cả lại tập trung làm việc tiếp. Đào xong móng nhà mất 2 hôm rồi bắt đầu chở vật liệu xây dựng các thứ vào để mà đổ móng. Mọi chuyện gần như là vợ chồng anh Nam nhờ tất cả vào anh em thợ. Do hai vợ chồng đều bận việc và cả hai ở tạm trong khu nội trú giáo viên, thì anh bảo là hôm đấy là thứ bảy, hai vợ chồng anh không có tiết thì cũng được nghỉ, nên là anh đèo vợ ra xem tình hình nhà cửa nhà anh như thế nào. Thì cái lúc đến thì lại đúng lúc mọi người đang ngồi buôn với nhau chuyện tối hôm qua gặp ma. Thế anh Hoàng đang tái mét cả mặt kể lại mọi người, tức là tối qua lúc mà đi ngủ khoảng 11 giờ anh em đi nằm ngủ hết rồi, thì anh Hoàng lại ra bể chỗ nước máy anh ấy tắm một cái cho sạch. Đang gội đầu tự nhiên nha, anh ấy thấy có đứa nào ấy nó ném hòn đất vào lưng anh. Ban đầu thì anh lại tưởng là hay ông nhõi nào dậy ra đây trêu anh. Thế anh quay ra anh chửi, mẹ ăn nào đấy. Thế quái nào quay ra lại không thấy ai nha. Nhưng mà anh Hoàng vẫn nghĩ à, chắc là đứa nào trong nhóm anh em họ hàng ấy, trong nhóm thợ trêu anh, sợ anh chửi cho nên là trốn luôn vào lán rồi. Thế anh Hoàng lại quay vào để anh tắm tiếp. Thế tắm xong xuôi mặc quần áo các thứ rồi định đi vào thì vô tình mắt anh lại lướt ngang qua chỗ móng nhà. Anh bảo lúc đấy anh thấy có một cái đốm tròn tròn màu trắng, nhìn ở xa là hình tròn, nhưng mà đến gần ấy thì nhìn càng rõ. Ôi mẹ ơi, anh bảo lúc đấy là anh lại nhìn ra hình dáng chân tay như là người mới ghê nhá. Anh Hoàng sợ lắm rồi, biết là ôi mình gặp cái gì rồi. Anh ấy bật chế độ tốc biến, ba chân bốn cẳng chạy thẳng vào trong lán. Và đúng lúc đấy là anh gọi tất cả mọi người cùng dậy. Mà mọi người biết rồi ấy, lán khi đấy người ta ngủ hết rồi, anh em thợ thuyền làm việc thì người ta rất là mệt. Anh Hoàng không thấy mọi người nhúc nhích thì chạy đi bật điện sáng trưng để lùa tất cả mọi người tỉnh mà. Mà cả ngày ai nấy làm việc mệt, bây giờ bị tỉnh giấc giữa chừng, thành ra là người ta rất là cáu. Lúc đấy còn chưa kịp cằn nhằn thì anh Hoàng anh nói một câu làm cho cả lán tỉnh luôn. Ôi chúng mày ơi, ma kìa, dậy xem ma ngoài chỗ móng nhà kìa. Mồm thì bảo sợ chứ nghe tới ma là ông nào ông nấy phải gọi dạng như là bật hết cả dậy chạy ra xem kiểu hóng mà. Có người còn đi hai vòng móng nhà nhưng mà mọi người cũng không thấy gì. Thế mọi người quay lại chửi anh Hoàng là mẹ thằng này già đầu, mày có thích bày trò à? Đến giờ đi ngủ thì ngủ mẹ đi. Nhưng mà anh Hoàng vẫn quả quyết là rõ ràng nhìn thấy bóng trắng lởn vởn ở đấy. Có một cái anh lớn tuổi nhất ở trong đoàn, khi này anh lại phát hoảng lên, anh bảo là thôi bỏ mẹ, ui dồi ôi, có khi ma quỷ đéo gì, khéo có thằng nào nó vào nó bớ mẹ vật liệu rồi. Thế mọi người nghe xong thì sợ chứ, mất vật liệu xây dựng là tốn nhiều tiền lắm. Thế là anh em phi hết ra bên ngoài để tính là vây bắt, kẻo nhỡ là thằng trộm chạy mất. Nhưng mà ra các ông dọi đèn xuống dưới móng nhà thì lại không có bất kỳ một cái gì nhá. và nguyên vật liệu thì vẫn còn nguyên, không có mất mát gì. Thế lúc đi vào, không ai tin lời anh Hoàng nói là thật. Và nói thật là đến lúc đấy thì anh Hoàng anh cũng chẳng giải thích được gì. Nên là anh ấy vào anh đi ngủ. Mấy người khác lại bảo là này hay là trộm thật nhỉ. Rồi lão Hoàng nhìn thấy xong rồi tự nhiên lại rốt, lại gào mồm lên mà không dình nó. Nó giật mình, nó lẩn mẹ đi rồi. Thế tưởng chuyện chỉ có thế, nhưng mà đến khoảng 2 giờ sáng thì ông nào ông đấy đều nghe có tiếng chân người. Nó cứ đi đi lại lại xung quanh lán. Mà ôi, nó phải đi đến mười mấy vòng ấy. Nó cứ đi sột soạt, xong rồi đi đi lại lại xung quanh cái lán đấy mà nó không dừng một giây phút nào. Khi đấy ai cũng say giấc rồi, nhắm mắt nằm nghe thế thôi. Và trong bụng còn nghĩ là thôi, chắc là thằng nào nó dậy đi vệ sinh, xong nó lượn bên ngoài lán hút thuốc cũng nên. Và lúc đấy anh Hoàng đang ngủ say thì anh bảo lại thấy có người cầm chân anh ấy giật mạnh một cái, thì anh mới tỉnh ngủ. Thế vừa lúc đấy anh nghe rõ ràng có tiếng nói rất là to bên tai, mà cái giọng nói nghe nó bực lắm, nó rất là hằn học. Nó nói anh là này, dậy, dậy ngay, đưa tao vào trong, nằm ngoài lạnh lắm, xương xuống hỏng hết tao bây giờ. Thế anh Hoàng vừa bật dậy, cùng lúc mấy ông nữa ở trong đội nhá, cũng ngồi dậy mà hét toáng lên là ôi, tao bị ai để kéo chân. Tức là không phải chỉ mình anh Hoàng mà tất cả những ông kia đều bị. Mọi người mới nhìn đồng hồ, khi đấy là khoảng 4 giờ sáng. Và từ cái lúc đấy trở đi thì mấy ông mất ngủ, ngồi hút thuốc đến sáng luôn. Chị Dính vợ anh Nam là người sống rất là duy tâm. Anh Nam bảo là anh trải qua nhiều chuyện rồi, cho nên anh nói thật là anh cũng không có dám nói bừa cái gì. Hai vợ chồng mới nghe chuyện đấy thì mới bảo với cả đội thợ là thôi, hay là hôm nay các anh cứ tạm dừng một hôm đi, để đấy để hai vợ chồng em tính. Giờ cũng nên để thợ nghỉ, chứ ông nào cũng sợ xanh mắt mèo thế kia thì tâm trí đâu mà làm nữa. Thợ nghỉ buổi sáng, hai vợ chồng mới chạy xe về nhà bố mẹ để hỏi về chuyện mảnh đất. Nhưng mà bố mẹ cũng không hề biết về chuyện có ma cỏ gì ở trong nhà nhá. Ông bà bảo là cái mảnh đất đấy bọn tao mua lâu lắm rồi, mà bao nhiêu năm tao chỉ rào lại cho nó khỏi mất dấu thôi, gọi là mua làm của, chứ cái đất đấy thực sự là ông bà cũng không có trồng trọt, sinh sống hay làm việc gì ở đấy. Thế bây giờ hỏi bố mẹ không được, vợ anh ấy bảo là anh ơi, hay là chúng mình đi xem thầy đi anh. Chị Dính biết là có một ông thầy rất là có tiếng ở trong cái khu vực đấy, thì chị bảo là thôi bây giờ mình cứ đi xem thầy cho chắc, chứ cứ để thế mà làm tiếp thì thực sự là em thấy không yên tâm ấy. Anh Nam nghe theo vợ thôi, chứ anh cũng tâm sự mình, anh bảo là anh biết một ông Thỏa, ngoài ông ấy ra thì anh có biết nhiều về thầy bà gì trên này đâu em. Thế lúc đến nhà ông thầy cúng nhá, hai vợ chồng vào xem đúng lúc thầy đang có khách. Thế hôm đấy là thấy vợ chồng anh Nam vào, thì ông thầy ông bảo là thế chờ tao một tí, vì tao đang xử lý việc cho một nhà có con nó bị mất vía. Theo như anh Nam được biết là phong tục ở đây thì nhiều đứa trẻ con nó kiểu nó ham chơi ấy, hoặc là bị người lớn vỗ vào đầu, bọn nó sẽ dễ bị dắt, hoặc là bị nạt cho vía sợ mà cái vía của nó chạy mất ấy. Nghe cũng hơi lạ. Thế là khi đấy người nhà sẽ phải tìm đến thầy để mà gọi vía của cái đứa trẻ con đấy về. Cái tục lệ thì anh ấy bảo là cũng hay lắm, anh thấy là thầy sẽ buộc cho nó vào tay một sợi chỉ ngũ sắc bé bé thôi, để giữ cho cái vía của nó không chạy lung tung. Nhà kia xong việc thì thầy gọi hai vợ chồng vào hỏi. Chị Dính kể hết những chuyện mà ở trên đất nhà mình cho ông thầy biết về cái đội thợ xây nhà mình đào móng nhà xong thì thấy cái câu chuyện như thế. Thế ông thầy ông mới đưa tay lại ông bấm một lát, xong ông bảo với chị Dính này, thế này, tao bảo mai ấy, mày bảo chồng mày lên đón tao xuống để xem tình hình như thế nào, chứ nói ở đây thì tao nói thật tao cũng chẳng biết đường nào để mà tao phán cả. Nhà chúng mày đừng có đổ móng vội, vì nếu thấy nó đi từ dưới móng nhà lên thì chắc chắn là nó ở dưới đấy nhà mày từ trước rồi. Bây giờ mình đào lên chẳng may mình phạm phải nó, thôi cứ để mai nhé. Thì ông thầy cũng bảo thế. Thế hai vợ chồng biết thế thì cũng chào thầy đi về và thông báo với anh em là mình tạm nghỉ hôm nay. Mấy ông vui lắm, đêm qua mất ngủ mà, sáng nay mấy ông ngủ bù đã mắt rồi, bây giờ được nghỉ. Thì mấy ông mới bàn nhau là bây giờ mình kiếm cái gì mình nhậu. Hai vợ chồng cũng mua đồ ăn các thứ về nấu nướng, ăn uống chung mọi người cho vui. Thế mấy anh em hôm đấy là nhậu từ chiều đến tối. Lúc đấy ai nấy cũng nhậu nhẹt, gọi là say bê xê lết hết cả rồi. Ngày mai lại được nghỉ và lại còn cái hẹn với ông thầy cúng, nên là anh Nam cũng bảo chị Dính là thôi em về trước đi, thế anh ngồi vui với cả anh em nhà anh thêm tí nữa. Thế khi đấy đang nhậu thì có một ông trong nhóm, ông vội đứng dậy, ông bảo là tao đi xả nước cứu thân đây, uống nhiều mà. Thế mọi người còn giục là mày đi nhanh nhanh mà vào nhé, mày mà đi lâu quá, qua lượt là mày vào đây bọn tao phạt đấy. Thế quái nào mà ông này ông đi mãi phải 10-15 phút, không thấy ông vào. Mà cái chỗ đi xả lũ ấy, cách đấy có một đoạn thôi. Tức là đáng ra ông này phải vào lâu rồi. Thấy mãi không thấy ông kia ông vào thì anh Hoài anh lo. Anh ấy bảo là, này, hay là thằng này nó nốc rượu đẫm rồi, nó khật khưỡng thế kia, nhỡ ra đấy nó trúng gió thì bỏ mẹ chúng mày ạ. Anh em xong nghe xong kiểu đấy cũng sợ ấy, thế vội vàng khoác áo chạy ra tìm. Chạy ra ngoài tìm khắp không thấy, xung quanh bờ rào bụi rậm nó thật là cũng không có. Thanh Hoàng nhìn về phía công trình mới hô to lên, ôi thôi chết, hay là nó ngã mẹ xuống dưới móng rồi thì nhục. Thế là mọi người lại hộc tốc đi vào lấy đèn pin rồi chạy ra soi cái móng nhà để xem là có dưới đấy không. Thế vừa chạy ra soi xuống hố nha, cả bọn tá hỏa luôn. Ông anh này không phải bị ngã nha mọi người, mà ông ấy đứng ở dưới hố móng, quay mặt vào trong góc. Thế mọi người mới soi đèn vào, mà ông này vẫn không biết cái gì, vẫn đứng quay mặt vào trong, hai mắt vẫn nhắm tịt như là đang ngủ. Không một ai dám gọi. Cả đội cứ theo dõi quan sát xem là ông này ông làm gì. Như ông này kiểu hoàn toàn bất động ấy, như kiểu không biết có gì xảy ra xung quanh. Mà lạ một cái, nếu mà say rượu mà chẳng may mà phi xuống đây thì coi như là nằm luôn, chứ làm sao mà lại đứng im như trời trồng ấy được. Anh Nam ấy thì anh cũng bảo với mình là anh say rượu mấy lần thì anh biết. Người bị say rượu ấy, nếu mà bị ngã xong ấy, thường cơn say là nó quật cho nằm xòe ở đó luôn, chứ không bao giờ đứng được như thế. Vậy mà ông này, ông ấy cứ đứng ở dưới cái hố đấy nhá, đứng im như tượng, đến phải hơn 20 phút. Anh Nam mới nói mọi người là, thôi em nghi là có khi ông này bị ai dẫn xuống đây rồi, bây giờ em mới dám nói. Thôi bây giờ anh em mình cứ kéo anh này lên xem là tình hình như thế nào rồi tính. Thế là mấy anh em cũng bảo nhau nhảy xuống, đỡ cái ông này lên khỏi cái móng. Rồi là mọi người khiêng ở trong lán. Mà lúc mà khiêng vào nhau là ông ấy nguyên một tư thế, ông cứ cứng đờ thôi, ông không cử động gì. Đúng như kiểu người chết đứng ý. Ai lay gọi đều không được. Thế nên là có người trong nhóm mới đi lấy một ít rượu, xong rồi người ta hòa với gừng ấy, để là bảo là hay nó trúng gió thì mình sẽ đánh gió cho nó. Thế ông anh kia đang nằm bất động, rượu gừng vào một phát thì là tự nhiên bật dậy, bắt mở thao láo, bảo là ô sao tao lại nằm đây ở chúng mày. Mà miệng liên tục hỏi là thế nó đâu rồi. Ai nấy ngớ người tưởng anh này anh ấy kiểu bị mơ. Thế hỏi thì anh ấy kể là ban nãy tao đứng đây tao đi vệ sinh, thì tao thấy có thằng này nó nhảy vào, nó lại vác trộm bao xi măng đi. Tao thấy nó nên là tao đuổi theo, nó chạy luôn xuống cái dưới hố móng này này, thì tao cũng phi xuống theo để tao định bắt nó lại. Đến lúc mở mắt dậy tao thấy tao nằm ở đây rồi. Mọi người không tin còn bảo là hay là anh say nhìn nhầm. Nhưng mà cái anh này anh cãi bay luôn, anh bảo tao có say đâu hả chúng mày, trước giờ tao ăn thùng uống vại, tao say thế quái nào được. Anh Hoàng kể lại tình trạng lúc phát hiện ra anh này cho anh ấy nghe. Ban đầu thì anh ấy tưởng là hay bọn này nó hùa nhau để nó trêu mình. Nhưng mà ai cũng khăng khăng chuyện này là chính xác, cho nên là ông ấy không cãi nữa. Thế cuối cùng tất cả sợ ấy, vừa sợ vừa nghi ngờ vừa lo lắng, mọi người là dẹp luôn cái bữa nhậu hôm đấy. Thế là mọi người mới đoán chắc là cái anh này đi xả lũ bị ma nó dẫn và nó giấu dưới hố rồi. Ở cái khu mà đồng không mông quạnh, rừng với núi này thì nói thật ma cỏ thiếu cái gì. Mọi người quyết định là về lán ngủ. Còn anh Nam bảo lúc đấy là anh cố chạy xe về khu bán trú với vợ. Lúc mà anh chạy xe ngang qua cái móng nhà ấy, thì anh còn tò mò anh ngó xuống xem là ở dưới cái móng đấy nó có cái gì không. Anh bảo là không biết lúc đấy là do anh hoa mắt hay là chuyện thật, mà em ơi anh thấy có hai đốm đỏ nhá, anh nhìn rõ ràng, nó giống y chang như hai con mắt, nó ở ngay bên dưới cái móng nó nhìn lên. Thế cùng lúc đấy thì dưới móng nó phụt lên, lập lòe cái khói trắng ấy. Ôi anh biết anh gặp ma rồi đấy, anh sợ, anh vít ga hết cỡ anh chạy thôi. Khi đấy là men trong người là ngấm ngấm rồi. Thì anh chạy mãi, anh mới về ở đến phòng. Về đến phòng thì vợ anh chưa ngủ. Thấy anh về một cái thì chị mới chạy ra chị hỏi làm sao. Anh mới kể hết chuyện cho vợ nghe. Cái câu chuyện lúc nãy, cái ông anh kia bị ma giấu như thế nào. Còn cả cái câu chuyện mà anh thấy lúc anh chạy ngang qua chỗ cái móng nhà là hai cái đôi mắt đỏ lòm ấy. Thì khi đấy anh bảo anh say líu díu rồi, anh quên luôn, anh không kể cho vợ anh nghe. Chị Dính nghe chồng kể mới nhớ ra lúc sáng thì thầy có đưa cho mình một cái lá bùa. Nhưng mà tự nhiên hôm nay chị lại quên, chị lại chưa đưa cho anh Nam. Bây giờ khuya rồi đi ngủ thôi. Có gì thì chị cũng định là mai sẽ nhờ thầy xem xét luôn một thể. Thế hôm sau, chị Dính chị đã lôi anh Nam dậy từ sớm, để mà đi đón thầy, bởi vì là chị rất là hãi, sợ đi muộn thầy lại tiếp khách khác thì lại lỡ việc nhà mình. Chị chuẩn bị 2 chai rượu với 1 con gà sống xách theo để theo cái tục trên đấy là người ta lễ thầy như thế. Thế hai vợ chồng đi 2 xe, chị dính chạy 1 xe, anh Nam đi 1 xe. Anh Nam thì đèo thầy xuống nhá. Mà mọi người biết như nào, anh Nam kể là vừa xuống đến chỗ đất nhà anh một cái nha, thầy cũng bảo ngay: "A, à, đất này có ma này này. Đào lên xong không chôn nó tử tế lại đây mà." Thế nói xong ông thầy ông không hỏi han một cái gì. Ông cứ thế ông đi thẳng luôn vào trong cái chỗ móng nhà và ông ấy thắp hương cắm xuống đất. Vừa xong một cái, ông lại ném con gà trống xuống cái hố mà con gà đi vòng vòng quanh cái móng một lượt. Con gà nó mới dừng lại ở một chỗ có khoảng đất đen sì. Ông thầy cúng lúc này ông vẫy anh Nam ra, ông bảo: "Lại đây tao bảo cái này." Ông chỉ vào cái chỗ đất đen nơi mà con gà đang đứng. Xong ông bảo là: "Tao bảo bây giờ mày ra hỏi xem là có cái đứa thợ nào nhà mày đào được cái gì ở cái chỗ đấy hay không." Thế anh Nam nghe thế thì mới gọi mấy anh em thợ ra để xem sao. Mọi người mới bảo là hôm qua đào móng thì có đào được một cái tấm ván gỗ, nhưng mà đào xong thì thấy nó mục hết mảnh mủn cả ra đất rồi. Thấy cái mảnh mủn như thế thì mấy anh em cũng hốt lên, xong rồi đem đi đổ thôi. Ông thầy nghe đây ông trừng luôn cả mắt. Ông nói ông như là quát ấy: "Thế chúng mày đổ cái đất với cả cái ván ấy đi đâu rồi? Chỉ cho tao nhanh lên nào." Thế mấy anh thợ xây mới bảo là bọn con đổ xuống cái chỗ ngoài bụi hàng rào cái kia. Mấy ông mới chỉ ra đấy để cho thầy cúng xem. Và đi ra nơi thì mấy mảnh ván gỗ mục vẫn còn. Và không biết tại sao như kiểu có ma đưa quỷ dẫn ý. Cho nên là mấy ông thợ ông lại không đổ lẫn với đất ở bên dưới móng nhà nhá, mà lại đổ riêng một đống ở đây. Ông thầy khi này đúng kiểu ông hồi thở phào nhẹ nhõm, đỡ căng thẳng hơn một tí. Xong ông bảo: "May mà chúng mày ấy không đổ lẫn với đống đất ấy, chúng mày đào phải áo quan của người ta rồi." Anh em trong đoàn nghe thế sợ chứ, nhìn nhau kiểu dè chừng. Ai nấy đều không tin, bởi vì áo quan sao lại mục mà xương cũng không còn. Bây giờ cái ông này ông là thầy nên là làm gì có ai dám hỏi. Nhưng mà thực sự là trong lòng các ông thợ là các ông ấy không phục và các ông không tin. Thế ông thầy cúng này ông biết ý mà, thì ông mới giải thích cho cả hội luôn. Ông bảo là: "Ở trên này chỗ bọn tao ấy, áo quan người ta không chôn như dưới xuôi chúng mày đâu. Nhất là ngày xưa áo quan bọn tao ấy toàn là gỗ tạp thôi, chứ không phải là cái gỗ sơn đỏ đẹp như bây giờ. Nên là bọn tao chôn lâu năm quá thì nó mục hết. Và cái mộ của nó ở đây từ lâu lắm rồi, nên là xương cốt của nó mục hết và đã hóa bùn cả rồi." Mọi người nghe đây thì ngã ngửa hết cả ra. Bảo sao hôm trước mấy ông thợ nằm mơ là thấy có người vào kéo chân nha. Tại sao lại mang người ta ra chỗ khác vậy? Lạnh lắm, người ta còn đến người ta hỏi như vậy mà. Thế hóa ra là đúng kiểu lớ ngớ vớ huân chương rồi. Thế là hôm đấy anh Nam với mấy ông anh đi sắm một cái áo quan mới cho người ta. Anh có thắc mắc là người ta mất lâu thế rồi, sao không mua quách với cả tiểu xanh. Ông thầy ông bảo là bây giờ nhà chúng mày phải bốc hết cái số đất đen đấy vào và đừng có sót cái gì cả. Mà bốc vào tiểu thì làm sao mà đủ, cho nên là chúng mày phải bốc cả vào trong áo quan. Áo quan mua về một cái, thế là mọi người cố gắng bốc hết sạch cái đất đấy vào đó. Xong là ông thầy cúng ông còn bắt cả đội là bây giờ phải khiêng cho tao cái áo quan ở trong rừng. Ông thầy vừa đi nhá, trên tay ông cầm một cái quả trứng sống nha mọi người. Anh Nam kể là tài lắm em ạ, ông vào trong rừng nhá, mà leo qua mấy con suối, ông cứ ném quả trứng xuống đất. Mà thực sự là ông này ông ném lực rất là mạnh, không hiểu sao quả trứng không hề vỡ, không hề vỡ. Ném xuống đất xong, ông thầy ông lại nhặt lên. Đi một đoạn, ông lại ném xuống tiếp như thế đến 4-5 lần. Và cứ mỗi lần như thế thì ông thầy ông lại hỏi: "Ở đây nhá, ở đây có được không?" Thực sự là mọi người không biết là ông này ông hỏi ai, cho nên là có ai dám trả lời đâu. Thế đi tới một chỗ đất mềm, chỗ đấy khá bằng phẳng và rất là rộng. Ông này ông ném quả trứng đến lần thứ 6 xuống đất, thì lần này quả trứng nó bị vỡ nha mọi người. Ông thầy cũng mới bảo là: "Thôi được rồi đấy, chúng mày dừng lại được rồi. Bây giờ đào hố và chôn nó ở đây. Chúng mày chỉ cần đào nông tầm hơn 1 mét tí thôi, chứ chúng mày không cần đào sâu đâu. Chôn xong ấy chúng mày phải đi lấy cành cây và rào lại cẩn thận thì chúng mày mới được ra về." Mọi người nghe thấy xong thì kiểu rất sợ ấy, làm y lệnh của ông thầy. Thế xong xuôi hết, ông này ông ấy lấy một cái lọ nước ra và ông ấy bắt mọi người là phải rửa tay bằng cái thứ nước đấy xong thì ông mới cho đi về. Anh Nam tò mò nên có hỏi thầy: "Cái chuyện quả trứng tại sao lại không vỡ, nó tài thế hả thầy?" Ông thầy bảo làm vậy để hỏi cái vong ấy là nó muốn chôn ở đâu. Nếu mà trứng không vỡ tức là nó không muốn chôn ở đấy. Phải ném đến bao giờ mà cái trứng nó vỡ ấy. Lúc đấy thì mới cho đào huyệt đúng cái chỗ mà quả trứng bị vỡ để mà táng nó vào đấy. Như vậy mới đúng ý của người ta. Thế là thủ tục xong xuôi một cái, cả đội mới kéo nhau về nhà. Chị Dính thì có biếu tiền cho ông thầy, nhưng mà ông này ông không lấy đâu. Ông bảo là hai vợ chồng nhà mày cho tao gà, cho tao rượu với cho tao gạo nếp vào trong một cái giỏ. Sau đấy là mày đem đến cửa nhà tao là được. Và ông này ông còn dặn kỹ là mày phải sâu cái giỏ vào hai cái đòn gánh, xong rồi là gánh vào trong nhà, mày để dưới chân cầu thang nhà sàn nhà tao, xong cứ thế đi về thôi. Chúng mày cũng không cần phải thưa gửi nói gì đâu, đừng có lên chào hỏi làm gì cho phiền phức ra. Thế hai vợ chồng làm y như lời ông thầy bảo, gánh xong đồ lễ là đi thẳng về luôn, chứ không có nán lại nữa. Và từ hôm lễ nhá, là mấy anh thợ không thấy hiện tượng gì lạ, và cái việc móng nhà cũng xong xuôi. Tóm lại ông thầy khá là thiêng. Thế lúc đổ móng xong thì các anh mới nghỉ ít hôm để chờ cho cái lớp bê tông nó khô mọi người. Thế mấy anh này có thời gian rảnh thì hay bảo nhau là mình đi chơi rừng đi, cho biết vì là từ hôm lên đây làm nhà cho em đã được đi đâu đâu. Anh Nam có dặn mọi người là các anh ơi, ở đây rừng thiêng nước độc ấy, các anh đi đâu thì cũng phải đi đông đông người, và các anh nhớ về sớm nhé, tại vì em ở đây lâu rồi thì em biết. Xong rồi anh Nam anh cũng có kể cho mấy ông anh thợ ấy chuyện ông ấy gặp phí phong này, ma gà, ma só các thứ. Đơn giản chỉ là dặn bảo mọi người cẩn thận thôi. Mà mấy ông thợ ấy, kiểu ông nghe kể ông còn cười ồ lên. Xong kiểu làm gì có những cái thể loại như thế, không tin đâu. Nhưng mà mấy ông này thực sự là cũng chắc là không tin, nhưng mà vẫn có phần sợ ấy. Nên là các ông không dám đi sâu ở bên trong rừng, bởi vì các ông sợ là các ông ấy sợ không biết đường, các ông sợ lạc đường trong rừng. Thế được mấy hôm kiểu ngồi không cũng buồn, thì anh em bảo nhau là hay là mình kiếm một con lợn sữa, vừa nướng ăn vừa nhậu. Anh Nam cùng hai người nữa mới đi vào bản này, bắt lợn về mổ, xong rồi cho vào que, sát mắc mật các thứ lên để mà chờ nướng. Thì mấy ông còn lại bảo nhau là thế bây giờ mồi có rồi, bây giờ đi kiếm củi về đốt lửa trại, xong rồi lấy than hoa để mà nướng thịt đi. Thì trong cái nhóm đấy có một anh tên là Tuấn. Ông này phải gọi là tính tình là siêu hăng hái luôn. Ông này xung phong bảo là thôi rồi, để việc này để em đi vào rừng em kiếm cho. Và trước khi đi thì ông này ông còn cười hề hề, ông bảo là đấy, bây giờ đi vào rừng biết đâu là kiếm được con gà rừng nữa thì lại ngon. Thế lúc đi về, anh Tuấn anh nhặt được mấy bó củi to lắm, chứ gà rừng thì anh ấy không có kiếm được con nào. Nhưng mà thôi, ông kiếm được củi thế là đủ rồi. Hôm đấy mấy anh em cũng được một cái bữa nhậu nhẹt, gọi là bét tè là nhè. Thế chuyện hôm bữa nhậu như vậy thôi nha. Thế thêm mấy hôm nữa là cái móng nó khô ấy, thì anh em bắt đầu xây tầng 1. Anh Nam thì không gấp gáp thời gian đâu, cho nên là các anh trong nhà cũng là các anh thợ đấy, cứ vừa làm vừa chơi thôi, mọi người thong thả lắm. Mọi chuyện diễn ra rất bình thường, cho đến khi mà làm cửa sổ các thứ thì bắt đầu xảy ra chuyện. Thế cái câu chuyện đầu tiên ấy mà rắc rối ấy, là trong làn có người bị mất tiền mọi người ạ. Ban đầu ấy thì mọi người mất ít thôi. Anh em thì cứ nghĩ là hay là mình chẳng may mình đút túi rồi đánh rơi ở đâu, chứ không ai nghĩ là mình bị ăn cắp đâu. Dân bản người ta không ăn trộm hay ăn cắp gì. Với cả chỗ đấy khi nào cũng có người, có ai lẻn vào được để mà trộm cắp bằng lấy tiền. Bởi vì cái số tiền mất lúc đấy chỉ có mấy chục nghìn thôi, nên là anh em cũng không nghi kỵ hay là lục xét gì nhau làm gì cả. Vì cái đội này làm với nhau rất lâu rồi, từ trước giờ không ai có cái thói ăn cắp vặt. Với lại là nói là một đội, chứ còn lại toàn anh em trong họ. Bây giờ lôi nhau ra nghi kỵ, nhỡ không phải thì lại mất lòng đúng không? Nhưng mà hôm trước mất tiền thì hôm sau lại mất tiếp, mà lần mất cả mấy trăm nghìn luôn. Cái lúc đấy, cái thời điểm đấy thì mất mấy trăm thì thực sự là người ta cũng xót của cũng to rồi. Bây giờ các ông này lên đây làm giúp anh em thôi, chứ đã lấy tiền công đâu, được mấy đồng mang theo còn mất thì thực sự là người ta rất khó chịu. Mấy anh em lúc này là chưa nghi cho nhau, nhưng mà bắt đầu nghi cho người ngoài vào lấy. Cho nên là mọi người quyết định là cắt cử hai ông ở lại trong lán, với cả tiện nấu cơm ăn, kiểu thay nhau ấy. Hai người đấy còn thậm chí là còn để ý lẫn nhau luôn. Nhưng mà mọi người ạ, cái ngày hôm đấy có người ở lán rồi mà vẫn mất tiền nhá. Thêm mấy hôm nữa, không những mất tiền mà còn mất cả đồ. Anh Hoàng anh mất hẳn một sợi dây chuyền bạc để trong ba lô nha. Cái sợi dây đó hình như là hơn 2 cây bạc. Cho nên là mất thì anh Hoàng anh vừa tiếc mà anh vừa tức. Anh mới lỡ lời anh bảo là Mẹ nhà nó chứ có người ở nhà trông mà vẫn mất. Chắc không phải là trộm bên ngoài. Thế hai ông ở nhà đã phải trông nhà rồi, nấu cơm rồi. Ông nghe xong bực, ông dãy nảy lên, ông bảo là: anh nói thế thì khác nào anh bóng gió, anh bảo bọn em ăn cắp. Thế là hai ông này ông giận, không thèm ở nhà nấu cơm nữa. Xong rồi kiểu cũng nói lẫy, bảo là: thôi, đừng có gọi bọn tao ở nhà trông nữa. Đứa nào ở nhà trông được thì trông đi, để bọn tao đi xây cho nó êm chuyện. Thế là chỉ có cái việc đấy là bắt đầu anh em trong nhà nghi kỵ, cãi cọ lẫn nhau. Không biết ai lấy, nhưng mà mất của thì ông nào cũng xót. Cãi nhau bây giờ không giải quyết được gì. Mấy ông nghĩ ra trò thay phiên nhau, mỗi ông một buổi ở lại trong lán, rồi là nấu cơm luôn. Tưởng như thế thì người nào có tật tắt mắt sẽ chừa không dám nữa, nhưng mà vẫn mất đồ nha mọi người. Hôm trước thì chị Dính chị có đem ra cho cả lán hơn 30 trứng gà để anh em nấu mì tôm ăn sáng. Mà kỳ lạ, hôm sau chưa kịp ăn quả nào, mất luôn 15 quả. Mà thực sự là 15 quả trứng gà không biết ai lấy. Đi tìm đến cái vỏ trứng cũng không có tăm hơi luôn ý. Thế mấy ông bảo nhau là: quả này không ổn rồi. Bây giờ mà không giải quyết triệt để là xây xong cái nhà sợ anh em ghét nhau, không ai thèm nhìn mặt nhau nữa. Thế mấy anh em mới bảo là: thôi bây giờ bỏ hết ba lô ra để khám xét đi, công khai đi. Tất cả mọi người bỏ hết đồ quần áo chăn chiếu ra để cùng nhau khám xét xem như thế nào. Mà thực sự là khi mà khám xong ấy cũng không thấy có đồ bị mất ở trong túi của bất kỳ một ai. Thế xong rồi cứ người này một câu, người kia một câu, lời qua tiếng lại. Xong rồi cãi nhau loạn cào cào hết cả lên. Có người người ta tức, người ta đòi bảo vệ ấy. Có người thì giận vì anh em không tin tưởng mình. Chỉ có lạ một cái nhá, ông nào mất đồ. Duy một cái ông Tuấn là ông này ông không bị mất cái gì. Mọi người thấy thế đâm ra nghi cho ông Tuấn lấy. Xong lại bảo là hay là ông này ông giấu ở chỗ khác. Nhưng mà cái trò đời ấy, người ta nghi nhưng mà người ta có dám nói thẳng ra đâu. Thi thoảng ấy là sẽ quay ra móc mỉa đá đều với cạnh khóe nhau mấy câu. Trời ơi, cái trò bị móc mỉa thế này thì anh Tuấn hiểu ngay mà. Ông này ông rất bực, bởi vì ông bảo là không biết cái thằng bỏ mẹ nào đi ăn trộm mà nó lại trừ mình ra. Nó ăn trộm của tất cả anh em mà nó lại trừ mình ra. Thế là bị mấy ông kia khịa với đá đều thì cay. Hôm đấy có một ông đang xây vui mồm lại đá một câu: đi xây không lấy công đấy, nhưng mà chắc có thằng giàu to. Gớm, nó ăn cả ướt của anh em thì chẳng giàu. Ôi, mấy ông cạnh đấy cũng họa theo kiểu cười cợt ấy. Anh Tuấn anh ức quá, anh không chịu được nữa, anh chửi đồng lên. Ông mới nói như này, ông bảo là: mẹ sư, thế bây giờ thằng nào muốn nói gì thì chúng mày nói mẹ ra đi. Làm sao mà chúng mày cứ phải cạnh khóe tao như thế? Ông kia ông nói xong mà ông kiểu ông có vừa đâu. Ông đốp lại một câu nữa, ông bảo là: thằng nào có tật thì thằng đấy giật mình, chứ không có tật thì làm sao mà phải dãy lên như thế. Ôi, kiểu bạn bị đổ oan ấy, thì bạn rất tức đúng không? Anh Tuấn cũng thế, anh ấy tức quá, anh phải để cho thằng kia biết thế nào là lễ hội. Thế là ông ấy vớ luôn cái viên gạch trong tay, ông mới tác động vật lý. Nhưng may là không ai làm sao. Thế là cái ông kia ông cũng không vừa, ông nổi máu điên lên. Thế là nhảy xuống, hai ông hỗn chiến. Mọi người phải xông vào can mãi mới được. Tối đấy, anh Tuấn là anh bỏ cơm, anh buồn quá, anh lôi rượu ra anh uống chay. Mấy anh em ghét nhau hay sao ấy, không ai nói với ai câu nào. Đúng kiểu bây giờ ở với nhau mà bằng mặt không bằng lòng. Anh Tuấn này anh nốc được nửa chai xong anh hằn học, anh bảo là: nếu chúng mày ấy đã không tin tưởng nhau ấy, thì tao bảo này đừng có làm với nhau nữa. Ngày mai tao bắt xe tao đi về. Bây giờ chúng mày cứ muốn lục lọi gì thì chúng mày cứ thế mà làm đi. Thế nói rồi ông Tuấn ông lôi hết ba lô các thứ ra cho anh em xem với khám cho kỹ. Ý là ông ấy bảo là để ông thu đồ vào, để cho ông ấy chuẩn bị hôm sau là ông ra về. Anh Nam nghe nói anh em bị mất đồ, với cả đã xông vào tác động vật lý rồi, thì anh ấy cũng lo, toàn anh em trong nhà mà. Để anh bảo là hôm đấy là anh mới chạy vào để anh ấy xem tình hình và hòa giải cho các anh. Thì chị Dính cũng đi theo. Ôi, lúc đó tình hình mọi người căng thẳng lắm ấy. Anh Nam hỏi chuyện thì anh Hoàng mới kể hết cái chuyện mà bị mất đồ, đến mấy chục trứng cũng bị mất. Anh em trong nhà có lời qua tiếng lại như thế. Thực sự là cũng không đích xác là ai lấy, nhưng mà kiểu ở tập thể mà cứ bị mất đồ suốt, thành ra mọi người bực lắm. Anh Nam lúc này là rối lắm rồi, nên là chỉ biết khuyên là: thôi các anh bình tĩnh, mình đều là người nhà cả. Bây giờ có hơn chục trứng nó còn lấy, chắc là người ngoài thôi. Thế kiểu sợ nói thêm nữa khơi chuyện cũ ra thì các ông lại quánh nhau ấy. Cho nên là anh Hoàng bảo mọi người là tản ra đi. Nhưng mà chị Dính cản lại, chị bảo nhá, Thôi các anh ở đây thì để em hỏi mấy câu. Thì chị Dính mới hỏi là mọi người bắt đầu mất đồ từ hôm nào. Anh Hoàng bảo là anh mất từ sau cái hôm quay lợn ăn liên hoan. Lúc đầu anh chỉ mất mấy thứ lặt vặt thôi. Sau bắt đầu là anh mất mấy cái thứ giá trị lớn. Thế chị Dính nhìn một lượt quanh nhà, rồi chị chỉ vào góc lán chị hỏi: thế cái bó củi chỗ kia kìa, nó ở đấy từ bao giờ thế hả các anh? Sao các anh không lấy ra đây mà đun? Thế lúc này anh em mới nhìn vào cái phía chị Dính, thì kiểu ngớ người ra bảo là: ô, có bó củi ở đấy à? Sao không ai để ý nhỉ? Mấy hôm à, bọn tao cứ phải đi nhặt củi về nấu cơm, trong khi là bó củi rõ là to, nằm lù lù ở đấy. Thế chị Dính mới gật đầu bảo là: không phải các anh không nhìn thấy nó đâu, mà bởi vì nó giấu, nó không cho các anh nhìn thấy đấy. Thế nghe đến đây kiểu ai cũng trố mắt, bởi vì thực sự là bây giờ không biết nó là ai ấy mọi người. Chị Dính giải thích rõ hơn: nó ở đây là con ma hốc củi mọi người ạ. Mấy anh này đang bị con ma hốc củi trêu rồi. Chị Dính còn bảo là: nếu em đoán không nhầm nhá, là anh Tuấn, anh mang cái bó củi này về đúng không? Thì anh Tuấn mới nhớ ra, anh Tuấn bảo đúng, là anh mang về. Anh còn kể là hôm đấy anh theo mấy anh em trong bản lên núi nhặt củi. Bọn họ thì chỉ hái măng loanh quanh và nhặt những cái bó củi, bó lại thành từng bó. Thì anh Tuấn thấy củi nhiều anh cũng nhặt. Thôi nốt cái công mang về để anh em còn nấu cơm. Thế đang nhặt thì bỗng dưng có một cái cô này ở đâu đi ra, mới vẫy vẫy anh lại phía xa như thế này, chỉ vào một chỗ một cái gốc cây to. Thế anh bảo là cô này cô ấy đội một cái khăn choàng kín cả mặt, anh nhìn không rõ là ai. Mà lúc đấy thực sự là nhá nhem cũng chiều chiều rồi đấy, lúc đấy cũng phải tầm lờ mờ tối rồi, thế thực sự là anh nhìn không rõ. Thế cô này cô gọi anh lại, bảo là cho anh cái bó củi đấy. Cô này cô có hai bó to và cô ấy gác ở sau gốc cây kia kìa. Cô có giải thích là do cô ấy lấy nhiều quá nên là bị thừa. Nhặt củi thì đau lưng, được cho thì lại chả sướng à. Thế là anh Tuấn này thấy vui quá mà cứ thế gánh về, hai gánh củi to tướng. Lúc đi ra là không thấy cái cô đội khăn kia đâu nữa. Anh ấy định gọi để cảm ơn thì không thấy. Thì anh nghĩ là chắc là cô này cô ấy xong việc thì tối rồi cô đi về ấy. Nên là thôi, anh lại theo mấy người trong bản đi về luôn. Anh bảo thực sự là anh cũng không nhớ là anh cất cái đống củi to ấy ở trong lán từ bao giờ. Chị Dính nghe xong chị khẳng định chắc địch luôn: anh ơi, anh dẫn ma hốc củi về nhà rồi. Cái con anh gặp đấy nó không phải là người đâu anh ạ. Làm gì có cái người nào tốt tự nhiên người ta nhặt được hai gánh củi to như thế mà người ta cho anh. Chị Dính còn bảo là bây giờ nhá, nếu mà các anh không tin, các anh cứ chẻ cái đống củi kia ra là các anh biết ngay. Và chắc chắn là đồ bị mất của các anh nó giấu ở trong đấy đấy. Ma nó giấu chứ không phải là người ăn cắp đâu. Thì mọi người nghe chị Dính nói xong kiểu mọi người không tin được ấy. Chị Dính chạy ra lấy một con đồ long đao đi vào. Chị mới chặt vào củi ấy, một phát đứt luôn sợi dây buộc. Mọi người biết nhà không? Lúc mà cái đống củi nó tỏa ra nha, đổ hết xuống nền. Nào là tiền này, nào là vòng bạc này, và 15 quả trứng vẫn chưa quả nào vỡ. Nó nằm gọn ở chính giữa cái bó củi luôn. Mọi người lúc đấy kiểu vừa ngạc nhiên vừa sợ. Và anh Nam cũng là lần đầu tiên nghe nói đến cái con ma có cái tật tắt mắt như thế này. Nói đây kiểu anh em nhao nhao lên hỏi chị Dính là cái con ma hốc củi này là con ma gì. Ma thế đéo nào không thấy hiện hồn về mà lại có cái tính ăn cắp vặt thế kia. Ông Hoàng còn cười hô hố, ông bảo là con này chắc chắn là con ma hai ngón. Chị Dính chưa trả lời vội, chị bảo là để ngày mai em đón cái ông thầy cúng hôm trước về đây. Tới đấy thì có gì anh em nhà mình khác biết. Thế là hôm sau, hai vợ chồng lại phải lóc cóc đi lên nhà ông thầy cúng tiếp. Ông thầy mới đứng hỏi ngay: thế nào mà vợ chồng nhà mày cứ lên tìm tao suốt thế? Nhà mày lại có việc gì chứ Yên à? Vợ chồng mày làm nhà thì vợ chồng mày đã mượn tuổi đi làm nhà chưa mà sao vợ chồng mày đen thế? Nghe ông này ông nói đến đây thì anh Nam ngớ ra, anh quên mất. Đúng thực sự nha, anh làm nhà nhưng mà anh không mượn tuổi để người ta đứng ra làm hộ. Vì các cụ vẫn bảo là làm nhà đất là gia chủ gặp vẫn rất đen đúng không? Thế nay thầy cúng nhắc anh Nam thì anh mới nhớ. Nhưng mà trước mắt cái chuyện đấy thì để sau. Hai vợ chồng mới trình bày cái chuyện bó củi với cả bị mất đồ đấy của mấy anh em thợ xây xem thầy bảo như nào. Ông thầy phán y hệt chị Dính nói, đó chính là con ma hốc củi. Anh Nam tò mò quá, thế là anh mới hỏi thầy ngay. Thầy bảo á, những cái con ma hốc củi ấy là những con ma lúc sống chẳng may nó bị chết trong hang trong hốc, xong rồi cái xác nó bị vùi những chỗ như là gốc cây và những cái nơi tối tăm trong rừng thì nó biến thành con ma hốc củi thôi. Bọn này không nguy hiểm như bọn ma rừng đâu, nhưng mà nó gây ảnh hưởng đến các gia đình mà nó trú ngụ ở đấy. Thường nha, cái con này nó sẽ hiện hồn ra. Nó sẽ nhắm cái lúc trời nhá nhem tối để nó dụ người vào. Người nào không có kinh nghiệm đi rừng, đi theo nó kiểu gì cũng mắc lừa. Mọi người biết nó làm trò gì không? Nó sẽ để hai gánh củi ở gốc cây, nó bảo là cho chúng mày mang về đấy. Nhưng mà cái con đấy nhá, nó sẽ ngồi lên trên cái bó củi, cho cái người mà bị nó lừa mang nó về nhà. Khi gánh củi đem về nhà rồi thì cái người mang nó về và tất cả mọi người trong gia đình sẽ vô thức quên luôn cái bó củi đấy. Nếu không có ai phát hiện ra nó thì nó sẽ ở trong cái ngôi nhà mãi mãi, và nhà chúng ta sẽ liên tục bị mất trộm, sinh ra chuyện là người trong nhà nghi kỵ và ghét nhau, gây mất đoàn kết. Nếu cái con này mà nó được ở trong nhà mình lâu quá thì nó sẽ thành con ma só ở đấy nhá mọi người. Nhưng mà ông thầy có nói thêm là cái con ma só này này, nó không giống với việc ma só nhà nuôi đâu. Những cái con kiểu thế nó rất dữ và nó rất là độc. Nếu mà nó đủ mạnh nha, nó sẽ đi quậy phá xóm làng, có khi nó còn nhập vào người khác để đi ăn trộm, gây mất đoàn kết tình làng nghĩa xóm nữa. Thế là hai vợ chồng nghe thế lại rước thầy về. Vào đến lán nhá, thấy ông thợ xây ngồi cả đấy, tất cả mấy ông là ngồi hết ở đấy rồi. Sợ lắm ông thầy chỉ tay vào anh Tuấn luôn, nói luôn: "À, thằng này là thằng đem nó về đây này. Phải mày vác cánh củi về không thằng kia?" Sợ thế chứ lại. Thầy nói mà tất cả các ông thợ trong làng ai cũng dựng hết cả tóc gáy. Bởi vì lúc thưa chuyện nhá, là vợ chồng anh Nam không hề nói rõ người nào gánh củi về. Ông hỏi thêm anh Tuấn một câu: "Thế tao hỏi nha, cái hôm mà mày vác nó về ấy, thì mày có thấy bị mỏi lưng hay mỏi cổ gì không?" Anh Tuấn nghe đây thì gật đầu như gà mổ thóc, bảo là có, con đau liền mấy hôm con mới khỏi. Ông thầy ông nghe sao ông cười lăn cười bò. Ông dặn: "Toàn bộ anh em, lần sau chúng mày có đi rừng ấy, đừng có thấy gái nó cho gì lấy cái đấy nhé. Lỡ ngớ à, nó ngồi mẹ lên cổ nó theo chúng mày về nhà đấy." Ông hỏi anh Tuấn là: "Thế bây giờ mày có nhớ được cái chỗ mà mày lấy cái bó củi không?" Nhưng mà thực sự là anh Tuấn bảo là anh không nhớ được. Nên là ông thầy ông quyết định là ông làm phép. Ông bảo anh Tuấn đi ra lấy thêm một ít củi nữa, bó làm hai bó, xong gánh lên vai đi theo ông đi. Trước lúc đi thì ông đọc lẩm nhẩm tiếng địa phương. Ông đọc một cái, tự nhiên anh Tuấn anh rùng mình, và hai chân anh ý cứ thế vô thức bước. Và lúc đấy cái đôi mắt của anh mở trừng trừng, kiểu như là bị ai nhập vào, mắt mở không chớp luôn. Ông thầy còn nói to: "Đi đi, thế bây giờ dẫn tao đi về nhà mày xem nhà mày ở đâu." Và mọi người để ý nhá, từ cái lúc mà anh Tuấn anh nghe xong cái câu đấy thì anh Nam kể là cứ thế mà quẩy hai gánh củi lên đi một mạch, từ trong lán đi vào trong rừng. Mà ông này kiểu ông người dưới xuôi mà, thế mà ông đi như người quen thuộc đường đi lối lại lắm rồi ấy. Anh Tuấn vừa gánh hai cánh củi mà ông chân ông đi nhẹ bẫng luôn, đi thoát thoát. Mấy người không mang vác gì như là anh Nam với cả các anh thợ còn theo không kịp. Ông này ông băng băng đi đến cái chỗ gốc cây cổ thụ trong rừng. Cây này to lắm, cỡ phải 5-6 người ôm mới hết được cái thân cây này. Anh Tuấn anh dừng lại, anh mới thả hai gánh củi xuống, anh dựa vào gốc cây và anh bắt đầu anh thở. Thế ông thầy hỏi là: "Thế mày có mệt không?" Anh Tuấn gật đầu nhưng mà không nói gì. Thế ông thầy hỏi tiếp là: "Thế tao hỏi nhá, mày có muốn là tao đưa mày về nhà không?" Anh Tuấn vẫn gật đầu. Ông thầy lại tiếp tục: "Thế bây giờ mày nằm ở cái chỗ nào để tao còn biết tao đem mày về?" Thế khi này anh Tuấn tự nhiên anh bò vào sau gốc cây. Anh lấy tay anh chỉ vào trong cái góc, ý bảo là nằm ở đây đấy. Ông thầy mới bảo là anh Nam với cả mấy cái ông thợ đấy nhảy vào đào lên xem là có cái gì ở dưới không. Anh em xăm sàn bắt tay làm ngay. Đào được khoảng mấy phân thôi thì thấy có quần áo và bên trong có xương. Đào tiếp lên thì thấy có gáo dừa, xương cẳng chân cẳng tay đủ cả. Quần áo vẫn còn nguyên mà nhìn xương sẩu là trắng hếu. Tất cả anh em sợ chứ, không ông nào dám đào thêm nữa, vội gọi là ba chân bốn cẳng chạy hết. Thế ông thầy mới quát: "Nhanh lên mày đào tiếp đi, có tao ở đây làm sao mà chúng mày phải sợ. Chúng mày đào nhanh lên, thế bây giờ chúng mày có muốn tao giải cho không?" Thế là bị thầy quát, mọi người hãi quá lại cắm đầu cắm cổ đào hết cái chỗ ấy lên. Ông thầy tự tay bốc cốt cho vào trong một cái đùm vải. Thế khi này anh Tuấn vẫn chưa tỉnh táo nhá. Ông thầy bảo vợ chồng anh Nam: "Bây giờ mày về lấy xe máy ra đây, chở tao với cả thằng Tuấn đi." Thế xe vừa tới thì anh Tuấn ngồi lên xe mà sáng ngồi y như là đàn bà. kiểu ngồi chéo chân như đàn bà ngồi xe máy ấy. Chị Dính mới chở anh Tuấn, còn anh Nam thì chở ông thầy. Thầy bảo nó, tức là anh Tuấn, chỉ đi đâu thì cứ đi theo nó đi. Xong rồi là cứ đi mãi, đi vào trong bản đến một cái cổng. Thì tự nhiên anh Tuấn anh nhảy hẳn xuống xe và anh khóc lên ngoài cổng. Người ở trong cái nhà ấy, người ta cũng chạy ra. Ban đầu người ta chưa hiểu chuyện gì. Thế là một lúc sau lại thấy có một bà chạy ra, bà gào lên, đúng kiểu bà khóc con ấy. Bà ấy cứ nhìn chằm chằm vào anh Tuấn xong rồi gọi con ơi. Bà khóc kinh lắm. Anh Nam đứng ngẩn ra. Anh Tuấn là bà con xa với anh, ở dưới xuôi, làm gì có anh em gì trên này mà tự nhiên bà kia bà ra bà nhận như thế. Anh Nam thì thắc mắc với thầy, thì thầy bảo là người ta gọi là gọi con ở trong xác thằng này, nó nhập vào từ nãy đến giờ làm gì. Thế thầy cũng mới bê cái bọc cốt đi vào nhà và trao cho gia đình. Sau đấy hỏi rõ sự tình thì gia đình cũng tâm sự thật, nói chuyện thì mọi người mới biết cái người mất tích là cái đứa con gái của cái nhà này. Cái cô này tên là Giàng, thì chẳng may đi nương xong thì mọi người không thấy về nữa ấy. Mà mất tích đến nay là hơn 8-9 năm rồi ấy. Người nhà cũng đổ đi tìm nhưng thực sự là không thấy đâu. Mọi người chỉ đơn giản nghĩ là hay bị bắt cóc sang nước bạn rồi, sang tàu khựa rồi. Sau rồi tìm mãi chẳng có tin tức gì, nên là thôi mọi người cũng bảo là chắc là bị bắt rồi, nên là không trông mong gì nữa. Và trong lòng vẫn nghĩ đến cái chuyện xấu nhất. Nhưng mà tự nhiên tối hôm qua thì bà mẹ lại mơ thấy có người về báo mộng. Không thấy người đâu, chỉ nghe thấy tiếng nói đúng tiếng con gái mình bảo là: mẹ ơi, sáng mai mẹ chờ ở cổng thì sẽ có người đưa con về. Và mọi người cũng kể tường tận lý do tìm được chị. Vì lúc mà chị mất ấy, không ai biết trong rừng, thành ra chị thành con ma hốc củi, bây giờ về phá lán của nhà anh Nam. Người nhà cũng nhận cốt về làm đám ma các thứ như là một đám ma cho người bình thường. Xong xuôi thì vợ chồng anh Nam với cả ông thầy cũng xin phép ra về. Nhưng mà người nhà họ nhiệt tình lắm, cứ giữ ở lại ăn cơm uống rượu, nhưng mà anh Nam anh không ở. Anh Tuấn sau khi hồn chị kia thoát ra một cái là ngất đi luôn. Và ông này ông nằm nửa ngày mới tỉnh. Sau chuyện đấy thì anh em cũng qua và có lời xin lỗi anh Tuấn. Cùng chỗ anh em trong nhà cả, nhưng mọi người xí xóa bỏ qua cho nhau nhanh lắm. Gương vỡ lại lành, thế mọi người cùng nhau tiếp tục xây nhà cho xong. Nhưng mọi người ạ, rõ đen. Chuyện này vừa xong thì anh Nam bảo: lại đến chuyện khác em ạ. Cái lúc mà đang xây nhà gần xong, thực sự nha, chỉ chờ đổ trần bê tông thì anh Nam bị tai nạn mọi người. Anh bảo đúng hạn xây nhà đấy. Hôm đấy anh đi dậy về, anh định phi xuống anh xem anh em làm cái thượng lương như thế nào đổ trần ấy. Thế lúc vào cái khúc cua thì chẳng may lại anh đi ẩu thế nào, anh vượt cái con xe tải thì anh tự bị ngã. May đối diện không có xe lên dốc, chứ anh bảo là có xe lên dốc là chắc là bây giờ anh không ngồi đây anh kể chuyện cho em nữa rồi. Thì có mấy người ở gần đấy, người ta cũng nhanh chóng đưa anh ấy vào viện huyện khâu mấy mũi. Chân tay anh phải gọi là xước sát hết cả, mà người mê man, anh bảo anh không biết gì nữa rồi. Đến cái lúc mà anh tỉnh dậy thì anh thấy vợ với cả bố mẹ vợ đang ở đấy cả. Và cũng may là anh chỉ bị choáng nhẹ, chứ anh cũng không bị ảnh hưởng đến phần đầu. Lúc đấy, cái thời điểm đấy là anh nghỉ dậy, nằm viện mấy hôm. Vợ ở trong viện chăm nên là hai vợ chồng đều phải nghỉ dậy. Và chân tay của anh chưa đi lại được, cho nên cả ngày anh chỉ có nằm thôi. Anh kể là đợt đấy anh nằm viện ấy, thì anh nằm cùng phòng bệnh với 3-4 bà nữa. Giường anh lại nằm ngay cạnh cửa sổ, ở trên tầng 2. Bệnh viện huyện của anh khi đấy nó thô sơ lắm, nằm treo leo giữa quả đồi thấp cơ mà, và còn biệt lập với khu dân cư nữa. Xung quanh toàn là rừng với cả cây cối. Và mấy đêm đầu thì vết thương của anh rất là đau, rất là buốt. Anh còn thi thoảng lên cơn sốt, cho nên là vợ anh cũng phải thức theo. Hai vợ chồng mấy đêm liền mất ngủ mà. Đến hôm thứ 3, chắc có lẽ mệt quá thì chị Dính chị ngủ gục luôn. Anh thấy vợ mệt nên là anh nén đau, anh cũng không dám kêu ca gì cả. Cả đêm để nguyên cho vợ ngủ, vợ vất vả rồi ấy. Thì anh bảo đến khi mà anh mệt quá rồi, anh không chịu được thì anh cũng thiếp đi luôn. Một chân anh gác lên hai cái gối cho đỡ buốt. Vợ anh thì nằm nép ở bên trong. Anh bảo anh nhớ rõ ràng, lúc đấy là khoảng hơn 1 giờ sáng. Đang ngủ thì anh giật mình tỉnh dậy. Anh thấy vợ anh vẫn đang ngủ rất say nhá, phòng tắt điện, xung quanh tối om rồi. Thì bất giác anh mới liếc nhìn ra cửa sổ theo cái quán tính ý. Thì anh bảo là ủa, anh thấy có một cái gì nó hình cầu, nó màu đen, nó bay vụt một cái qua cái hàng phi lao ở bên ngoài. Thật sự là anh bảo lúc đấy anh không rõ nó là con gì, chỉ thấy cái bóng đen tròn tròn như là một cái quả bóng ấy, một cái quả bóng bùi nhùi nó biết bay thôi. Nhìn nó thì anh tưởng tượng ra đấy là cái đèn báo hiệu. Mà buồn cười lắm em ạ, nó sáng xanh cái màu xanh lục, Nó cứ sáng xong lại tắt, cứ chớp tắt như vậy liên tục. Nó bay nghe cái tiếng ù ù giống là tiếng máy bay phản lực ấy. Tưởng là nó bay nhanh nhưng nhìn ra thì lại thấy nó đi lướt qua, nó chậm gì gì. Thế anh bảo là sau khi quan sát một hồi, nói thật với em, anh không biết nó là cái con gì. Bởi vì hôm đấy có trăng nhưng mà ánh trăng rất là mờ, thành ra là anh nhìn cũng không rõ lắm. Xong lúc đấy anh rất là mệt rồi, anh không nghĩ gì nữa mà anh ngủ luôn. Thế hôm sau thì vợ có đi mua cơm và có mấy bà trong phòng nói chuyện với nhau. Anh nhớ ra cái con đêm qua anh thấy ngoài cửa sổ, thì anh cũng kiểu dạng vui miệng anh góp chuyện thôi. Đúng kiểu mấy bà nghe xong nhìn nhau một lúc không nói gì. Và có một cái bà lớn tuổi nhất trong phòng, bà quay qua hỏi anh là: ô, thế thầy không biết nó là con gì thật à? Anh Nam mới lắc đầu còn bảo là: eo em biết không, bà kia bà nói một câu mà anh sợ điếng người luôn. Bà bảo: thầy ơi, đấy là con ma lai đấy. Con đấy nó là cái đầu người biết bay, nó bay đi kiếm ăn, chỗ nào có mùi tanh hay là có huyết ấy, những cái đồ dơ dơ ấy, là ma lai nó sẽ đến nó ăn máu dơ. Anh Nam không tin đâu, cái con ma xó, con ma gà nó vô hình vô dáng thì ok còn tin được, chứ lại cái con ma lai mà nó còn mỗi một cái đầu thì thật sự là quá là khó tin. Anh còn bảo với mấy bà đấy là: trời ơi, các bà nói sao chứ, một cái đầu làm sao mà bay được. Thực sự là có duy tâm đến mấy cũng không thể tin được, bây giờ thời kỳ khoa học rồi, nó vượt tầm khoa học luôn. Bà này bà không trả lời câu hỏi của anh đâu. Anh bảo là bà ấy quay lưng lại, bà chỉ vào sau gáy cho anh xem một cái vệt màu đen như là nốt ruồi thịt ý. Anh bảo là đặc biệt nhá, nó đen với cả nó to hẳn một mảng luôn. Bà ấy bảo đây chính là vết do con ma lai nó liếm đấy. Và để chứng minh cái điều mình nói là đúng, bà ấy mới giới thiệu bà ấy tên là Ránh. Và bà ấy kể lại câu chuyện từng xảy ra với bà ấy. Thì câu chuyện bắt đầu, anh Nam bảo là lúc bà Ránh bà còn trẻ lắm, dân đấy thưa, đường xá điện đóm lúc đấy chưa có, và chỗ này cực kỳ nhiều ma, đủ các loại ma luôn. Thì bà ấy mới kể là bà đi nương đi dãy đi bắt cá suối, bà không bao giờ bà dám đi muộn đâu, dân ở đây cũng thế. Thời đấy à, còn có cả vượn tinh ở trong rừng ra mà. Ui dồi ôi, nó gặp người nó còn quật cho bọn tao toi luôn. Bà bảo lúc đấy bà khoảng 18-19 thôi, thời đấy mà tầm tuổi như bà là người ta lấy chồng hết rồi, có mỗi bà chưa lấy, vẫn đi chơi tối với chị em ở trong bản. Mà con gái Thái thì người ta bạo, với cả nghịch ngợm ấy. Xong bà cũng nói là đợt đấy bọn tao con gái mới lớn nữa, thì bọn tao biết sợ cái gì đâu. Thế là bà mới kể tối hôm đấy đám bạn của bà rủ nhau đi chơi tối, cũng chỉ đi quanh quanh bản cho vui thôi. Bởi vì trai gái hồi đấy là kiểu dạng như là hay hẹn hò rủ nhau đi chơi đấy. Thế lúc bà đang đứng chờ bạn thì có một cái ông này, ông là thầy Mo, ông cụ này ông là thầy Mo nha. Và bà nói là cái ông cụ này thì bà biết là ông nội của bạn bà. Thì ông cũng thấy mấy đứa con gái đi chơi thì ông mới gọi lại, ông bảo là: này chúng mày đi chơi tối cẩn thận đấy, dạo này là có con ma lai xuất hiện trong bản, chúng mày cứ cẩn thận, không nó liếm cho thì khổ đấy. Mấy bà nghe xong thì cũng để đấy, tại vì là bây giờ đi thì có cả con trai đi chung, đông người thì ma lai nó sẽ sợ, không dám đuổi mình. Thế hôm đấy là mấy bà đi chơi, trời tối lắm, bởi vì toàn cây với cối thôi. Và cả nhóm đi khắp bản, ra cả bìa rừng, xuống cả suối chơi, xem mấy ông đánh cá ở dưới đấy. Thế đang chơi thì có một cái hội thanh niên ở làng khác, nó sang của nó đi trêu gái ấy. Đã là trêu gái nhưng mà lại còn nghịch ngu. Mấy người này mọi người biết chơi trò gì không? Anh Nam kể là ngày xưa các ông nghịch thật, các ngâm cái quả trứng thối, quả trứng ung ấy, người ta ngâm cái quả trứng đấy vào nước vo gạo. Xong bọn ấy rất là buồn cười ở chỗ là gặp con gái mà không phải gái làng ở chỗ khác đến ấy, là nó ném. Trứng ung mà còn ngâm nước gạo thì thực sự là nó thối, rời ơi luôn. Quả trứng bị ném trúng vào gáy với cả sau áo của bà Ránh. Thế cái đám ném trứng xong bỏ chạy toán loạn. Thế thanh niên bên này cay lắm, tính đuổi theo để chặn, để cho chúng nó một trận. Thế là may các bà cam chứ không lại to chuyện. Thế khi này đang đi chơi mà bị bẩn áo thì bà Ránh bà ấy bảo là thôi đi về nhà thay áo. Khi đấy thì bà cũng cứ thế mà đi thôi, kiểu gan mà, đi về mình. Thế đi được nửa đường, bà nghe thấy có tiếng ù ù như là tiếng máy bay ở trên. Bà ngẩng lên xem thì bà thấy có một thứ hình tròn, nó bay theo ở trên đầu bà luôn nhá. Mà mắt nó lập lòe, cứ sáng xong lại tối. Bà biết gặp ma rồi mà, sợ quá nên là chạy toán loạn. Phía sau lưng bà bảo là tao còn nghe thì tiếng cây cối nó rung lên ào ào như này. Thì bà đoán được ngay là cái con đấy nó đang đuổi theo bà ấy, nó luồn qua cây ấy. Bà cố chạy nhưng thực sự không kịp. chỉ thấy cái cảm giác gai gai buồn buồn đằng sau gáy, giống như là có cái vật gì thô ráp nó liếm vào sau gáy thôi. Bà bị rùng mình nhưng mà thực sự sợ quá không dám quay lại, cứ thế là chạy một mạch về nhà. Thế may sao bà nhanh ý và kể ngay với bố mẹ câu chuyện này. Thế là bố mẹ sợ quá vạch gáy con gái ra xem, đúng là có vết đỏ chót luôn nha mọi người. Các cụ ngày xưa kinh nghiệm lắm. Bố mẹ thấy thế mới đưa bà sang ngay cho ông Mo. Ông cụ xem xét bảo là: "Úi dồi ôi, chết rồi. Thôi đúng con ma lai rồi. May nó liếm ở gáy mày chứ. Nó mà liếm cho mày ở mặt thì mày khỏi lấy chồng." Ông cụ nhìn người ngợm toàn trứng ung, ông bảo là: "Đây này, do gáy với áo con này có trứng ung, cái mùi thối. Con ma lai nó thích, nó đi kiếm ăn. Nó ngửi được rồi nó đuổi theo nó liếm thôi." Thì ông còn bày cho một cách, nếu là sau này chẳng may ai mà gặp con ma lai này ấy, thì phải làm như thế này. Tức là vì con này nó ưa ăn bẩn, cho nên nếu đi đêm cứ cầm theo một quả trứng thối là được. Thấy nó đuổi ấy thì ném cái quả trứng đi chỗ khác, nó sẽ chạy tới cái chỗ đó để nó ăn cái quả trứng thối đấy, và nó sẽ không đuổi theo mình nữa. Thế ông Mo bảo là: "Bây giờ ngồi xuống vạch cánh ra." Cụ đắp cho một ít cao dẻo quánh, cái cao gì thực sự là bà bảo bà không biết, và phải đắp kín cái vết liếm đấy. Cụ Mo dán cái miếng cao lên cái miếng cao đấy, một cái miếng bùa đè vào. Cụ bảo là: "Bây giờ nha, tao dặn này, trong vòng 7 hôm nhà mày không được bóc ra, mà nhà mày phải để nguyên như thế cho tao. Tắm gội phải chú ý, mà tốt nhất thì không tắm, đừng có gội đầu gì cả, để vậy." Cụ còn dặn là về lấy cây gai căng cửa sổ, lấy cây núp nát ấy, ra treo nữa, treo hết cả ở cửa ra vào, để mà đề phòng cái con này nó mò tới tiếp. Ui, hôm đấy là 7 hôm liền bà này bà không dám đi ra khỏi nhà, tối không dám đi đâu mà. Sau 7 hôm thì cụ Mo sang gỡ lá bùa ra, thì lúc đấy sau gáy bà thịt chỗ nó đen lại, đen xì như một vết chàm rồi. Và cái vết liếm đến tận lúc già nó vẫn theo bà như vậy. Tự nhiên bị thế thì bà khóc, bởi vì lúc đấy con gái mới lớn mà, mình còn chưa lấy chồng ấy, bị xấu sợ không ai lấy. Thế ông Mo ông quát cho ngay, ông bảo là: "Tao đã dặn chúng mày rồi, chúng mày có nghe tao đâu. May còn biết chữa kịp chứ để lâu nó thối thịt ra thì chúng mày khỏi cứu luôn rồi." Thế là từ đấy bà bảo là bà sợ không dám đi lang thang buổi tối nữa. Thì thêm một thời gian nhá, người trong bản thấy cái con này nó xuất hiện quá nhiều, thì họ mới quyết định là mời cụ Mo đi diệt trừ con này giúp. Cụ đồng ý luôn. Bạn của bà là cháu của ông Mo mà. Thế là bà nhờ bạn xin khéo để cho được đi theo để xem thầy làm lễ. Năn nỉ mãi, ông này ông mới chịu cho đi, nhưng mà với một điều kiện là chúng mày phải trật tự, và xem xong thì chúng mày về cấm nói linh tinh. Hôm nay ông cho đi xem để biết sợ, sau chúng mày khỏi đi chơi ban đêm nữa. Thì bà kể hôm đấy là ban đêm, ông Mo ông đốt một cái đèn dầu. Ông đấy ông lớn tuổi mà ông đi nhanh lắm. Cái đợt đấy thanh niên nó thực sự là không khỏe với ông thầy đâu. Ông đi như kiểu ông biết nhà biết đường con ma lại luôn rồi ấy. Đi mãi vào một cái con đường mòn, mà càng vào trong lại càng sâu hơn. Thế đến một cái nhà sàn, bên trong mọi người vẫn nhìn thấy có đèn thắp sáng nhá. Ông cụ mới dừng lại dặn là: "Thế bây giờ ông bảo chúng mày đứng im ở đây, mắt tinh thì chúng mày nhìn cho tao. Bao giờ có tiếng mở cửa sổ ở trên nhà sàn, có cái gì đen đen lập lòe sáng thì mày nhớ bảo tao đấy." Thế là bà cùng với cả mấy người nữa cứ đứng chờ mãi. Chờ mãi đến khoảng hơn 10 giờ tối thì tai bắt đầu nghe có tiếng ù ù như là cái tiếng máy bay. Và một lúc sau có tiếng cửa sổ mở và một cái gì đấy tròn tròn đen xì nó bay vụt ngay ra ngoài. Thế sau khi báo lại cho ông Mo thì ông mới ra hiệu cho cả bọn đi theo. Ông cấm là không được nói hay cười đùa gì đâu. Thì lúc này bà bảo là ông lên trên cầu thang nhà sàn, cửa nó chỉ khép hờ thôi chứ không có mở hẳn, trong nhà vẫn có đèn sáng nhá. Lúc mở cửa ra bà bảo: "Ui tao sợ quá, tí nữa thì tao hét luôn. May là tao lấy tay tao bịt mồm tao lại kịp, bởi vì trời ơi, con ma lai nó rất là thính mọi người. Vào nhà nó nha mà nói chuyện là nó nghe thấy đấy." Và mọi người biết bà nhìn thấy cái gì không? Cái này mới ghê nè. Nguyên một người ngồi trên giường, mặc quần áo hẳn hoi luôn, nhưng mà không có gáo dừa nha mọi người. Cổ người này không phải giống như là bị cụt, nó giống như mọi người tưởng tượng cái miệng nắp chai ấy, cái miệng lọ bị rỗng ở bên trong. Theo như là bà được kể cho biết thì cái con ma lai đi ăn là nó sẽ mang đầu và lòng mề, ruột gan phèo phổi của nó đi luôn. Để bình thường bà nghe mọi người kể thế, cho nên là cổ nó bên trong phải rỗng để nó chui trở lại vào trong người. Thế ông Mo mới làm cái điều này, ông mới quay người con ma lai ngược với hướng ban đầu mà nó ngồi. Tức là lúc người hướng ra cửa, cụ mới quay cho cái người của nó hướng vào bên trong tường. Xong là cụ rắc một ít cái bột dế lấp lánh vào trong cái cổ đấy. Rồi cụ hắt giấm chua vào người, ngậm quần áo với cả nước vo gạo nữa. Làm xong cụ bảo là nhanh nhanh, đi về đi. Và cụ khép lại cửa nguyên trạng như ban đầu. Mọi người cứ lẳng lặng ra về thôi. Cụ mới bảo là thế đứa nào muốn xem mặt nó thì ngày mai chúng mày cứ ra chợ, chúng mày đứng ở hàng thịt, chắc chắn là mày sẽ gặp. Các bà lúc đấy sợ lắm nhưng mà tò mò ấy. Mới tờ mờ sáng thì các bà đã rủ nhau ra chợ để xem con ma lai là người nào. Các bà cứ đứng chờ hàng thịt lợn mãi. Thế được một lúc thì mới thấy có một bà già, người lom khom như người già ấy, nhưng mà cái mặt rất là trẻ, rất là đẹp. Khi bà này bước tới gần hơn một tí thì thực sự ai nấy đều thất kinh, vì cái đầu bà ấy ngược ra đằng sau lưng nha. Bà này bị ngược đầu nhưng bà không phát hiện ra, vẫn đi bình thường kiểu như người ta đi giật lùi ấy, và quay đầu ngược ra sau lưng ấy. Ôi khỏi phải nói, người đi chợ lôi quá sợ, người ta kéo nhau chạy toán loạn hết cả ra. Khi mà bà này vẫn đi ra chợ hỏi mua thịt, nhìn cái cảnh này ông bán thịt khiếp quá, ông bỏ luôn hàng rồi ông chạy luôn. Thế vừa kịp lúc mặt trời lên sáng rõ hẳn, cái người của bà này người bắt đầu rung lên. Và mọi người biết xong, cái gáo dừa nó bị rụng xuống đất, lòng phèo chui ra từ trong cổ, dính chùm theo cái đầu luôn. Dân làng người ta biết ngay đây là con ma lai rồi. Thế là họ đem đi, họ đốt cháy thành tro, không có xương sẩu sót lại. Thế sau này người làng tới lễ ông Mo có hỏi thêm thật kỹ thì ông mới kể, tức là cái thứ bột lấp lánh mà ông ấy rắc vào cổ bà đấy là thủy tinh nhiệt nhỏ. Ông ấy nói rằng là rắc cái bột đó vào ở chỗ đầu với thân của cái con ma lai ấy, để cho cái đầu và cái thân của nó không dính vào làm một được. Ông xếp cho con này ngồi ngược lại với cả vị trí ban đầu của nó, để khi nó chui vào người trở lại, cái đầu của nó sẽ bị ngược ra sau lưng. Con ma thực sự nó không thể nhận thức được là đầu của nó bị ngược đâu, chỉ những ai nhìn thấy nó thì sẽ phát hiện ra thôi. Ông còn hất thêm giấm chua với cả nước gạo lên người để đánh dấu nó, bởi vì riêng con đấy là nó không ngửi được cái mùi giấm chua trên người của nó đâu nha. Chỉ có người sống như mình này này thì mới ngửi được thôi, chứ cái bọn ma lai nó không ngửi được. Khi mà nó nhập cái đầu lại người ấy mà bị như thế thì cái mặt của nó sẽ già đi theo cơ thể mà nó nhập vào, cho nên là không ai phát hiện ra được. Chỉ khi mà nó bị rắc cái bột thủy tinh thì cái đầu xuất ra ngoài đi kiếm ăn, không già đi mà vẫn cứ thế trẻ đẹp, nên là nó mới nửa nạc nửa mỡ như thế. Tức là cái mặt nó thì trẻ mà người nó thì già. Và mọi người chỉ cần là chờ đợi đến khi trời sáng hẳn, con đó nó sẽ tự lăn ra nó chết. Mà theo đúng cái kiểu gáo dừa rụng xuống, lòng phèo nội tạng rơi ra luôn ý. Ui nghe bà Ránh kể chuyện xong ấy, xong mình nhìn vết liếm ở đằng sau gáy bà ấy, thì anh Nam bảo anh rén lắm em ơi. Từ hôm đấy là anh không dám mở cửa sổ buổi tối trong viện nữa. Thực sự là anh Nam vẫn còn bán tín bán nghi. Thì anh có hỏi lại bố mẹ vợ và vợ anh ấy, thì bên nhà vợ đều xác thực với con ma lai ở vùng cao là có thật. Anh Nam có khuyên mọi người là những cái câu chuyện mà anh kể ra đây không phải là để dọa mọi người sợ đâu. Anh chỉ muốn chia sẻ chút ít kinh nghiệm của mình, để nếu bạn nào có lên vùng cao chơi hoặc là công tác, biết để chủ động mà tránh cho bản thân thôi. Rừng thiêng nước độc mà. Thế mình có hỏi thêm thì anh Nam bảo là chuyện của anh vẫn còn nhá, những câu chuyện ma rừng. Nhưng mà thời gian tới đây thì anh khá là bận cho các em thi học kỳ ấy, nên là có thể sẽ để cho mọi người phải chờ đấy. Và ngày hôm nay thì câu chuyện về những con ma vùng cao đã kết thúc rồi. Mình rất là cảm ơn mọi người, cũng như em có lời cảm ơn anh Nam. Dù bận nhưng mà anh vẫn cố gắng gửi chuyện về cho kênh. Thì hy vọng trong thời gian sớm nhất, Cô Bé Hà Nội sẽ tiếp tục nhận được những câu chuyện mới từ anh. Cô Bé Hà Nội xin hẹn gặp lại các bạn trong số phát sóng lần tới. Chúc các bạn có một đêm ngon giấc và ngày cuối tuần thật là bình an bên gia đình và người thân. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.